là vợ cũng là con dâu. Chương 2, góc truyện audio.com. Bị Song Đinh Đinh giải trí đại lão đè xuống giường kiểm nghiệm kỹ năng diễn xuất. Phụ tử đóng vai, hiệu trưởng bức bách học sinh dâng ra non bức, cặp kim chủ nhi tử xem lõa thể, mò ngực bính non bức. Triều tịch nghe nói nam nhân muốn trừng phạt chính mình, vội vàng hỏi, tiên sinh muốn phạt cái yêu đâu? Hắn tự ý sửa lại đối hoàng phủ diệu xưng hô, chẳng qua là cảm thấy hai chữ này so với tổng tài càng hợp khí chất của nam nhân này. Hắn trên người có năm tháng lắng đọng xuống đặc biệt mị lực. Chút nào không tùy tiện, hoàng phủ diệu hiển nhiên đối cái này gọi là pháp thật là thỏa mãn. Ngón tay đảo qua triều tịch mặt, nói, phạt ngươi làm ta một tuần lễ người hầu, nhớ tới, phải mặc người hầu gái trang. Triều tịch cười tươi như hoa, điềm nhiên hỏi, là, tiên sinh, triều tịch đều nghe ngài. Hoàng phủ diệu hài lòng ngồi trở lại đi, triều tịch tiếp tục cùng quần của hắn phấn khởi chiến đấu. Nam nhân dưới khố phong quang bất quá mới lộ một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Triều tịch tuy là hình người, mà rốt cuộc là cái thèm ăn tiểu hồ ly, hỏi tao vị liền không dừng được miệng, vùi đầu tại nam nhân hạ bộ tác chiến, đem đầu tóc đều làm cho rối như tơ vò, mới rốt cục lột xuống nam nhân quần. Lần này, hắn hoàn toàn bị kinh sợ, hoàng phủ diệu lại có hai cái đại dương vi ti, hơn nữa phân lượng đều rất lớn. Chấm, triều tịch nhìn ánh mắt của nam nhân đều phải mạo đào tâm. Quá tuyệt vời. Hai cái tao huyệt có thể đồng thời lần lượt làm. Hoàng phủ diệu nhàn nhạt hỏi hắn. Sao yêu, sợ sệt sao? Triều tịch vội vàng lắc đầu. Nói, không sợ, tiên sinh thật là lợi hại. Lại có hai cái này yêu thô dương vi ti. Triều tịch hảo có phúc khí. Có thể sảng khoái trời cao. Hoàng phủ diệu lộ ra xong biểu tình. Liền biết ngươi là cái lãng hóa. Vừa vặn có hai cái lỗ. Có thể tùy tiện làm. Triều tịch ngồi ở nam nhân trên chân cái mông liền ca ca. Tao chất lỏng đem nam nhân cái tất đều làm ướt. Triều tịch một điểm bất giác thẹn thùng. Chủ động lời mời nói. Tiên sinh, chúng ta lên giường đi. Nhìn không thể chờ đợi được nữa triều tịch. Hoàng phủ diệu nở nụ cười. Nói, ngươi bàng thượng ta, là vì muốn nhân vật làm diễn viên chính là đi. Tia trước hết để cho ta kiểm nghiệm hạ ngươi diễn kỹ đi. Triều tịch hiểu ý cong lên cái mông bò đến bên giường. Hoàn cố ý hướng hoàng phủ diệu biểu diễn hắn nước long lanh tao huyệt. Bò đến bên giường thời điểm, triều tịch phong tình vạn chủng mà quay đầu trở lại. Nụ cười mê hoặc, tiên sinh, muốn ở trên giường kiểm tra yêu. Hoàng phủ diệu cởi quần áo, lộ ra cường tráng vóc người. Dưới khố hai cái đinh đinh đặc biệt là dễ thấy. Hắn nhanh chân tiến lên. Dùng bàn chân tại triều tịch cái mông thượng ma xa mấy lần. Nói, đương nhiên, khẩn trương đi lên, triều tịch bò lên giường. Hoàng phủ diệu lập tức để lên đến. Đại thủ từ triều tịch chân trưởng bắt đầu mò lên. Cùng với tình dục mà đùa bỡn ngón chân của hắn. Âm thanh khàn khàn, nói, hiện tại, ta là ngươi ba ba. Triều tịch lập tức nhập diễn. Chân ngọc tại nam nhân trong tay khiêu vũ. Trên mặt lại làm ra hồ đồ kinh hoàng biểu tình, khiếp khiếp nói, ba ba, ngươi làm gì như vậy trêu người ta ngón chân, thật là nhột a, ha a, thật kỳ quái, a, mò chân của ta, chấm, hoàng phủ diệu hưởng thụ triều tịch bạch ngọc giống như bóng loáng da thịt. Từ từ hướng lên trên di động, mò ra triều tịch trắng nộn nộn cái đùi lớn, nói, nhi tử trên người ngươi có cỗ tao vị, nhượng ba ba kiểm tra một chút. Là nơi nào đến, đương nhiên là tao bước bên trong bay ra, quá muốn lần lượt làm, cho nên mới kia yêu tao. Triều tịch đương nhiên sẽ không thừa nhận, tay nhỏ sờ lên nam nhân một cái dương vi ti, mềm mại nói, ba ba biệt ghét bỏ nhi tử tao, tao nhi tử cho ngươi vỏ dương vi ti, ba ba, thoải mái sao, nhi tử có thể hay không hầu hạ đại dương vi ti. Triều tịch tay bị hoàng phủ diệu hai cái dương vi ti kẹp ở giữa. Triều tịch thích đến khẩn, sờ sờ cây này, liền đi trêu chọc cái kia. Hoàng phủ diệu ánh mắt tối sầm lại, nhất thời thay đổi thân phận. Lạnh lùng nói, nghe nói ngươi ngày hôm qua đi ra ngoài cùng lão sư mướn phòng. ta làm hiệu trưởng trường học, có quyền dò hỏi chuyện này chân tướng. Triều tịch bị Hoàng Phủ Diệu đột biến biểu tình giật mình. Thầm nghĩ người này hảo hội chơi, lập tức cũng kích động, cầm lấy nam nhân tay liền để tại chính mình tao ép lên. Khóc hề hề nói, hiệu trưởng, ta thật không có, ngài sờ sờ, tiểu tao bức là thuần khiết, người xem nó khóc nhiều thảm nha. Hiệu trưởng, ngài liền tin tưởng ta mà, thật không có cùng lão sư đi mướn phòng. Nam nhân thần sắc bất biến, hừ lạnh, người này lãng bức thủy này yêu nhiều, thật là không giống không bị làm quá. Triều tịch lắc cái mông ra sức giải thích, thật không có, nhà a, tao hóa bức thiên sinh mẫn cảm, yêu lưu tao thủy, dưới đáy tổng là ẩm ướt cộc cộc, hiệu trưởng này yêu mò nhân ra, đương nhiên hội hảo ẩm ướt, nhà a, hiệu trưởng, chờ có sờ mà, muốn không chịu nổi, hiệu trưởng hèn mọn mà cười, thấp giọng nói, muốn chứng minh sự trong sạch của ngươi cũng rất đơn giản. Nhượng bản hiệu trưởng tự mình làm, liền biết ngươi lãng bức ăn chưa từng ăn giáo viên chủ nhiệm Dương Vi Ti. Không phải, ngươi sẽ chờ bị khai trừ đi. Triều tịch sợ hãi, bởi vì sợ bị khai trừ, chỉ có thể làm áp thế lực cúi đầu. Nhu nhu nhược nhược nói. Hiệu trưởng, vậy ngài nhẹ chút, Hoàng Phủ Diệu nói chuyện công phu. Vẫn luôn đang chọc triều tịch hai cái huyệt. Tao huyệt so với hắn trong tưởng tượng dễ dàng hơn động tình. Từ lâu ướt rầm dề nhuyễn vô cùng, Hoàng Phủ Diệu cũng không khách khí. Hai cái đinh đinh đều đối với chuẩn một cái huyệt, đồng thời cắm vào, muốn là người bình thường. Bị này yêu một làm, không chết cũng đi nửa cái mạng. Có thể triều tịch là cái hồ ly tinh, trời sinh tao lãng phôi. Hai cái đại dương vi ti đồng thời xen vào càng hợp tâm ý của hắn. Bán điểm cũng không cảm thấy được đau, sảng khoái đến nhà a kêu loạn, Hoàng Phủ Diệu vừa nhìn triều tịch này yêu chịu đựng làm. Đơn giản buông ra làm, hai cái dương vi ti đồng thời tại huyệt bên trong loạn quấy. Đồng thời mày ép triều tịch hai cái tao điểm, triều tịch hai cái chân chiết ra khoa trương độ cong, khoát lên nam nhân trên vai, hắn không nhịn được thân thủ đi bính hai người giao hợp địa phương. Mò làm nam nhân lưu lại huyệt ở ngoài trứng, nghe ba thanh âm bộp bộp, kích động dâm gọi, thoải mái, ahata, hai cái đại dương vi ti, đều thật là lợi hại, tao hóa muốn thoải mái chết được, nha, phun, muốn phun, triều tịch lại Hoàng Phủ Diệu mãnh liệt tiến công hạ, hai cái huyệt đồng thời thủy triều thổi, dương vi ti cũng bắn ra mỏng manh tinh dịch. Hoàng Phủ Diệu bị hắn cao trào thời điểm kia hưởng thụ liền khoảng không mang thần thái mê hoặc. Nắm chặt triều tịch eo nhỏ, lại bắt đầu một phen mưa to gió lớn giống như đánh xuyên. Nhớ tới triều tịch là lần đầu, Hoàng Phủ Diệu chỉ dùng hai cái dương vi ti phân biệt làm huyệt. Không thượng càng nhiều chơi pháp, mà này đã sảng khoái đến triều tịch không biết chiều nay gì chiều. Hoàng Phủ Diệu vô cùng kéo dài. Triều tịch đều bị làm ngất đi thôi, hắn còn chưa đầy tốt, ôm ngủ thiếp đi người tiếp tục cuồng xuyên, đem tao hòa hậu môn tất cả đều làm sưng lên, mới thỏa mãn mà ôm người ngủ. Triều tịch bị làm cho quá ác, ngày thứ hai trực tiếp ngủ đến trưa, hắn tỉnh lại thời điểm, thấy trên giường ngồi mọi người, liền mơ mơ màng màng dán vào, quang thân thể trần chuồng dán lên nam nhân lưng, cánh tay ngọc vòng nhân ra eo. Nam nhân quay người đem triều tịch nắm vào trong lồng ngực. Cười xấu xa nói, u tiểu mỹ nhân, khẩu vị rất lớn nha, bị cha ta ngủ xong hoàn ngại không đủ, hoàn muốn câu dẫn ta. Triều tịch vừa nghe lời này, đột nhiên tỉnh lại, trợn mắt nhìn về phía nam nhân kia, cư nhiên không phải Hoàng Phủ Diệu, hắn có cùng Hoàng Phủ Diệu tương tự 7-8 phần gương mặt tuấn tú. Chỉ là càng lộ vẻ tuổi trẻ cùng phấn chấn, đầy mặt bĩ hỏng, nhìn như cái công tử bột công tử ca. Triều tịch lập tức nhớ lại thân phận của người này. Hoàng Phủ tập đoàn đại công tử Hoàng Phủ Tuấn, mà Hoàng Phủ Tuấn vốn đang cợt nhà. Vừa nhìn thấy triều tịch mặt, trong nháy mắt lộ ra mê luyến chi sắc, ánh mắt đảo qua triều tịch che kín dấu hôn thân thể. Hô hấp rõ ràng dồn dập. Triều tịch vội vàng dùng chăn đem thân thể gói kỹ lưỡng. Không quá tự tại hỏi, Hoàng Phủ tiên sinh đâu? Hoàng Phủ Tuấn tựa hồ trần chờ một chút, trong mắt lóe ra không xác định, tùy tiện nói, hắn có chính sự xử lý, nhượng ta an bài ngươi, đi thôi, ta đưa ngươi đi biệt thự. Người bận bịu nhượng nhi tử dàn xếp một chút tiểu tình nhân này cũng không cải yêu không thích hợp. Triều Tịch nhìn trên đất bị xé hỏng quần áo, nói, đại công tử, có thể phiền phức ngài giúp ta tìm một bộ quần áo sao? Hoàng Phủ Tuấn đi ra ngoài chuyển một vòng, trở về thời điểm tay cắn câu một cái tơ tằm váy ngủ. Lộ lưng liền bộc lộ mông loại kia, lười biếng nói, chỉ có cái này, ngươi thích hợp xuyên đi. Triều Tịch tuy rằng không muốn, có thể cũng không dám tái sai khiến đại công tử làm việc. Không thể làm gì khác hơn là nhận lấy. Đòi mạng chính là, Hoàng Phủ Tuấn căn bản không quay đầu, thẳng tắp nhìn chằm chằm Triều Tịch. Tha bất quá hắn, Triều Tịch không thể làm gì khác hơn là ở trước mặt hắn vén chăn lên. Hỏa tốc chồng lên váy ngủ, gần phân nửa cái mông lộ ở bên ngoài. Lạnh lẽo, Triều Tịch không quá thích ứng. Có thể đêm qua bị thương yêu quá tao huyệt liền kích động. Không còn trói buộc tao bắt buộc sức lực lãng lên, liền ngứa liền ẩm ướt. Triều Tịch cùng Hoàng Phủ Tuấn đi ra ngoài, người kia đại thủ thỉnh thoảng đào qua cái mông của hắn. Triều Tịch tức giận chừng hắn, nhưng đối phương một bộ cái yêu đều không phát sinh bộ dáng. Cũng làm cho Triều Tịch không tiện mở miệng, đến trên xe liền lúng túng hơn, tài xế ngồi ở phía trước. Hoàng Phủ Tuấn dán hắn ngồi xuống ngồi sau, Triều Tịch ngồi xuống, tiểu váy ngắn liền nâng lên, tao bức dán lên ghế dựa, tròn trịa cái mông to sáng loáng mà lộ ra, trên đường có cục đá, xe một cái sóc này, Triều Tịch rót vào Hoàng Phủ Tuấn trong lồng ngực, vạt áo lướt xuống, hơn một nửa cái vú lộ ra, vừa vặn đụng vào nam nhân trong tay, mà Hoàng Phủ Tuấn một cái tay khác. Hảo xảo bất xảo mà rơi vào Triều Tịch cái mông thượng. Ngón tay ấn lại còn không có khép lại tao bức. Triều Tịch cả người run run một cái. Lúng túng không thôi, đỏ mặt đẩy ra Hoàng Phủ Tuấn. Mà Hoàng Phủ Tuấn nhìn ánh mắt của hắn. Lại từ từ trở nên sâu thẳm khó hiểu. Tràn đầy cướp đoạt cùng giữ lấy. Chứng mầu thụ làm mộng xuân. Cùng công nguyên hình làm tình. Triều Tịch bị làm ngất đi sau. Thân thể còn đang không ngừng mà lay động, rõ ràng còn tại hầu hạ, trong mộng xuất hiện tình dục cảnh tượng, có thể kỳ quái chính là làm hắn cũng không phải người. Mà là một khỏa xanh mượt, cổ thụ, đại thụ cành lá sum xuê, cắm rễ tại một cái rất đẹp địa phương. Hắn để trần thân thể, bị cành cây quấn ở trên cây khô, thân cây rất bóng loáng, dựa vào cũng rất thoải mái. Triều Tịch không có sợ sệt. Sảng khoái mà rên rỉ một tiếng, cành cây của hắn trong nháy mắt kích động, điên cuồng nữu bãi cành đến xoa Triều Tịch thân thể, từ trên xuống dưới, liền tối tư mật tao huyệt đều bị chăm sóc đến, sảng khoái đến Triều Tịch một tràng tiếng dâm gọi, hắn thoải mái vượt qua thân, từ chi ôm thân cây, trên cây khô đột nhiên mọc ra một cái nghiêng hướng lên trên bất ngờ nổi lên. Triều Tịch chính không rõ vì sao. Kia bất ngờ nổi lên đã phá tan rồi hắn tao huyệt. Trực tiếp thọt tới nơi sâu xa nhất, Triều Tịch ngạc nhiên không thôi, có thể rất nhanh liền bị hạ thể kích sảng khoái đoạt đi thần trí. Thân thể trần truồng mà treo ở trên cây to, một trên một dưới, bị đại thụ làm mỹ lệ thân thể. Đại thụ làm hắn, còn không ngừng dùng cành cây xoa xoa hắn, khỏi nói có bao nhiêu tư thái. Triều Tịch mơ mơ màng màng. Không biết bị đại thụ lấy bao lâu, trong thân thể trà cây đột nhiên run lên, tinh dầu nhiệt năng chất lỏng chảy vào thân thể của hắn. Ồ, là đại thụ tinh hoa sao? Thật thoải mái a, còn muốn. Thực tùy biết vị Triều Tịch ôm thân cây, ra sức chính mình động, cách chương.